Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, tức giận. Trương Quế Phương nhíu mày, trầm ngâm một hồi mới nói, cả người từ nhỏ thì ưa thích luyện võ, sự kiện này ta và cha ngươi đều là biết. Cái kia thời điểm còn định đem hắn đưa đến võ thuật trường học đâu. Bất quá ca ngươi không chịu thua kém, quả thực là bằng vào bản lĩnh thật sự thi lớn nhất trường tốt. 4 năm đại học, ca ngươi kinh lịch rất nhiều chuyện, theo yêu đương đến thất tình, theo yêu việt sinh hoạt luân lạc tới cần phải không ngừng làm việc vặt mới có thể sống qua. Tận mắt nhìn thấy cha ngươi từng chút chết đi. Theo khi đó bắt đầu hắn thì biến. Trước kia ca ngươi ánh sáng mặt trời sáng sủa, bụng đầy kinh luân, thậm chí có chút thư sinh khô khan. Khí tức, hiện tại ca ngươi tuy nhiên cũng rất sáng sủa, nhưng ánh mắt bên trong ánh mắt không có trước kia như thế đơn thuần. Ta không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng tranh tử ngươi nhất định phải hiểu ngươi ca. Hắn vì cái này nhà nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Không có ca ngươi làm việc vặt kiếm tiền, ngươi cao trung khả năng đều không hết, cho nên nói, ca ngươi là ngươi sinh mệnh trung quý nhân, cũng là chúng ta Tô gia quý nhân. Ta biết, Tô Tranh nhỏ giọng nói ra, ta biết ta thiếu lão ca rất nhiều, có lẽ đời này đều đổi không rõ. Trương Quế Phương cười cười nói, ca ngươi như trước vẫn là rất yêu ngươi, hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cho ta đánh tiền. Hắn ở trong game kiếm tiền cơ hồ 80% đều đánh về nhà. Ta cho ngươi những số tiền kia đều là ngươi lão ca đánh về nhà. Nếu như không có hắn, mẹ ngươi ta miễn không mỗi lúc trời tối tăng ca, thứ bảy cuối tuần tăng ca. Nếu như không có hắn, ngươi trong trường học thời gian chỉ sợ cũng không được khá lắm qua. Còn có, năm đó bạo phát bệnh độc cảm cúm thời điểm, tất cả mọi người bao quát ta và cha ngươi đều dự định từ bỏ. Nhưng ca ngươi lại giống như là một đầu quật nghiêu đồng dạng. Vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay. Quả thực là cùng ngươi cùng một chỗ tiến phòng cách ly. Nếu như không phải là bởi vì ca ca ngươi, ngươi lúc này ở đâu đều còn không biết đây. Tô Tranh đỏ mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Những thứ này ta đều biết. Mụ mụ ngài bất quá là xưởng may tiểu nhân viên, làm sao có thể cho ta nhiều như vậy sinh hoạt phí. Ta biết là lão ca tiền, ta cũng biết không ca ca ta đã sớm chết. Cái mạng này là ca ca cho ta, ca ca đối với ta nỗ lực rất nhiều, nhưng là không biết vì cái gì. Ta luôn cảm thấy lão ca biến đến càng ngày càng lạ lẫm. Hắn tâm lý cất giấu một đầu đại lão hổ. Trương Quế Phương thở dài nói, hắn không cam tâm a, không cam tâm nghèo khó, không cam tâm bị người xem thường, không cam tâm bị những người có tiền kia khi dễ. Hắn tâm lý cất giấu sự tình. Trương Quế Phương mặc dù không có qua bao nhiêu sách, nhưng đối với mình nhi tử nàng vẫn là vô cùng dài. Tô Tranh nghe vậy sững sờ, nói ra, lão ca thu nhập bây giờ không phải là đã rất cao sao? Trương Quế Phương cười khổ nói, ca ngươi coi trọng cũng không phải là tiền bản thân, mà chính là tiền tài mang đến cho hắn địa vị. Hắn không phải muốn tiền, mà là muốn bị người tôn trọng. Tô Tranh nói, bị Giang gia tôn trọng. Trương Quế Phương gật đầu. Tô Tranh nhỏ giọng nói lầm bầm, xem ra lão ca hắn vẫn là không có quên sự kiện kia. Trương Quế Phương thở dài nói, có cơ hội cùng ca ngươi thật tốt tâm sự đi. Tô Tranh nhỏ giọng nói, ta sẽ cùng hắn thật tốt trò chuyện chút. Sáng ngày thứ hai, ba nữ nhân lên tới về sau vậy cũng là tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng, khí sắc phi thường tốt, thì liền Lý Phượng Nghi cũng là như thế. Mấy ngày liên tiếp u oán kinh lịch tối hôm qua sự tình về sau liền quét sạch. Hôm nay Lý Phượng Nghi nhìn qua khá cao hứng. Buổi sáng khi tỉnh dậy nam nhân yêu mến ở bên người, đây là nàng một mực chờ mong sự tình. hai người một mực thẳng thắn tựa nhau. Cái này khiến nàng cảm nhận được chính mình nam nhân nhiệt độ. Giữa phu thê liền nên dạng này. Ngươi dán vào ta dán vào ngươi. Ngươi che chở ta che chở ngươi. Tay trong tay tâm liền tâm. Dạng này thời gian qua được mới có ý tứ. Nếu là một mực ở riêng hai địa phương. Cái kia phu thê còn gọi phu thê sao? Tô Dương bề bộn nhiều việc. Hắn đi đến phòng tắm bên trong đi tắm. Quấn lên khăn tắm thì nằm dài trên giường đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Vương giả chi chiến hôm nay bắt đầu thi đấu. Hắn chả chuẩn bị một chút. Treo tại phòng đấu giá phía trên hai thanh vũ khí đã bán đi. Vì vương giả giải đấu lớn. Những người có tiền kia công tử ta đều không thèm đếm xỉa. Pháp trượng bị người dùng 1 triệu ra mặt giá cả mua đi. Khấp huyết ma đao lại bị người duy nhất một lần kêu to 3 triệu lấy đi. Kẻ có tiền thật đúng là không đem tiền làm tiền a. Tô Dương thẻ ngân hàng tài khoản đã cùng trò chơi trói chặt. Bán trang bị được đến tiền khấu trừ 5% thu thuế về sau. Còn lại gần 4 triệu đồng bạc tiến hắn ngân hàng tài khoản bên trong. Nhìn đến lớn như vậy một khoản tiền doanh thu, Tô Dương đều có chút không thể tin được. Hắn có thể một chút cũng không nghĩ tới cái kia hai thanh vũ khí lại có thể bán nhiều tiền như vậy. Xem ra thật sự là bán đúng lúc đợi. Lão Tô, ngươi nói thật cho ta biết, cái kia thanh pháp trượng có phải hay không là ngươi mang lên đi? Tô Dương mới online bất bại ma thần thì phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói. Đúng vậy à, làm sao? Ngươi không có mua đến. Ta mua được cái rắm. Bất bại ma thần tức giận nói. Một thanh đều không mua được. Pháp trượng bị sở phi cái kia cái bại gia tử mua đi. Ma đào bị một cái tên là thiên hành cửu ca hai hàng mua đi. Hôn mê. Ta cùng ta đại ca một thanh đều không làm đến. Tô Dương cười cười nói. Cái kia các ngươi còn là dùng cấp 80 hoàn mỹ tử a. Cũng liền thấp hơn 200 điểm công kích mà thôi. Bất bại ma thần nói. Chỉ là hơn 200 điểm công kích sao? Vũ khí màu đỏ có thể tẩy 2 cái thuộc tính. Dễ dàng tẩy ra 400 điểm công kích đến. Cái này cao hơn hoàn mỹ tử hơn 400 điểm công a. Tô Dương cười nói, tạm lấy dùng a, hiện tại cũng đã bị người mua đi, người hối hận cũng vô dụng. Bất bại ma thần im lặng nói, kẻ có tiền thật mẹ nó tùy hứng. Thế mà tại một thanh cấp 80 vũ khí màu đỏ phía trên nện nhiều tiền như vậy. Cấp 80 vũ khí màu đỏ tối đa cũng liền đáng giá 100.000 tiền. Tô Dương cười ha ha nói, ta đây không phải bắt kịp thời điểm sao? Tích lũy rất lâu đây. Bất quá, ngươi không phải kẻ có tiền sao? Vậy mà còn nói người khác tùy hứng. Bất bại ma thần nói, ta tiền đều dùng đến phát triển công hội. Hoa quá nhiều tiền mua trang bị không đáng. Tô Dương cười nói, vô cùng sáng suốt cách làm. Bất bại ma thần nói, không nói. Nói lên liền đến khí. Tô Dương cười nói, an tâm trận đấu a. Đỏ vũ xe có, cho dù lần nữa đánh tới vũ khí màu đỏ Tô Dương cũng không có khả năng trực tiếp bán cho bất bại ma thần, bởi vì mọi người đều rõ ràng, bất bại ma thần ra không nổi cao như vậy giá cả. Cho nên bất bại ma thần một mực không có hướng Tô Dương đòi hỏi. Hắn tối đa cũng thì phàn nàn 2 câu. Hiện tại cái này đường khẩu phía trên, màu đỏ trang bị quý không hợp thói thường. Tô Dương thay đổi đi chọn bộ trang bị đều mua 100.000 khối tiền. Lần này mua trang bị là Tô Dương kiếm lời nhiều nhất một lần. Khoảng chừng hơn 4 triệu, thiên mệnh thế giới rộng lớn, ngàn vạn chủng tộc san sát, cường giả như mây, đời người chìm nổi, ai là vương giả? Phàm là đạt tới cấp 50 cùng trên 50 cấp tất cả người chơi đồng đều có thể báo danh tham gia. Vương giả chi chiến, 5 ngày trước vì buổi thử giọng, phàm là báo danh tham gia trận đấu người chơi đều sẽ bị hệ thống tự động phân phối đối thủ. Sau khi xác nhận liền sẽ tự động truyền tống đến sân thi đấu tham gia trận đấu. buổi thử giọng trận đấu lấy 10 phút đồng hồ làm hạn định. Liên thắng 10 trận người mới có thể vào chính thức thi đấu. Sau 5 ngày tại Hoàng Thành sân thi đấu một quyết thắng thua. Chiến khu 20 người đứng đầu đồng đều có thể đạt được phong phú khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.